Nước rượu trên ngón tay tha thành chữ trên chiếc bàn gỗ lim, hai chữ canh gà hầu như giống y đúc Ninh Khuyết viết trên giấy, trong lúc mơ hồ phảng phất có từng luồng khí lưu từ đầu ngón tay đạo nhân cao gầy thẩm thấu qua nước rượu thấm vào chỗ sâu gỗ lim cứng rắn, sau đó nháy mắt tản ra, hóa thành vô số dòng xoáy cực nhỏ biến mất vô tung. Thủy Châu Nhi cô nương đang ở ngoài phòng rửa mặt chải đầu trang điểm, phảng phất cảm ứng được cái gì, nhìn ánh sao đầy trời phản xạ qua chậu nước, bất chợt ngẩn ra, không biết vì sao bỗng nhiên nhớ nhà vô cùng, tưởng niệm ngôi nhà ấm áp chưa bao giờ xuất hiện trong sinh mệnh của nàng mà chỉ tồn tại trong ảo tưởng, tưởng niệm hương vị canh gà mẫu thân nấu chưa bao giờ nhấm nháp qua, hốc mắt thoáng chốc ẩm ướt. Cách chương.